Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1166. Một mình gánh chịu, Tư Ngọc Xanh đã hoàn toàn bị Dịch Vân làm tức giận. Hôm nay này cầm hội, hắn không biết để Dịch Vân đang yên đang lành địa đi ra ngoài. Tư Ngọc Xanh, ngươi hôm nay như ra tay, chính là cùng ta Tần người nào đó là địch, ngươi chém ta khách nhân một đôi tay. Ta chém ngươi hai tay. Tần thành chủ giận dữ. Ở đàn của hắn trong buổi họp, Tư Ngọc Xanh lại mưu toan động thủ. Ở đây không chỉ có là phủ thành chủ, vẫn là vạn vật thành. Dựa theo vạn vật thành quy tắc, là không cho phép tranh đấu. Tần thành chủ đa tạ, nhưng là chuyện này vốn là vãn bối cùng Tư Ngọc Xanh chuyện. Tần thành chủ xin đừng nhúng tay, Dịch Vân nói rằng. Hắn đã cảm niệm Tần thành chủ hiệp nghĩa. Chuyện ngày hôm nay đều là do hắn mà xảy ra. Dịch Vân nhìn Tư Ngọc Xanh, lại nhìn Tư Ngọc Xanh người phía sau. Hắn hiểu được, Tư Ngọc Xanh mang những người này đến, kỳ thực chính là đến bắt hắn. Khế ước ký rồi cũng cho qua. Nếu như không ký, Tư Ngọc Xanh đem động dùng vũ lực thủ đoạn, đem chính mình trói về vạn vật tiên các. Mà vừa vào vạn vật tiên các, kết cục có thể tưởng tượng được. Người vạn vật tiên các Tả Khâu Hạo Ngọc đến trêu chọc ta. Không tự lượng sức bồi thêm một đôi tay. Miệng thua cuộc, thiên kinh địa nghĩa, có thể các ngươi vạn vật tiên các coi đây là mượn miệng ra tay với ta. Ta đây cũng nhận, có thể là các ngươi đối với Vô Phong công tử ra tay. Dùng cái này thủ đoạn hèn hạ uy hiếp Tần thành chủ. Quả thực khinh người quá đáng. Các ngươi nghĩ giải quyết chuyện này. Ta tiếp rồi. Nhưng ta muốn hỏi, nếu như Tần thành chủ không hỏi tới việc này, cái kia Vô Phong công tử liệu sẽ có bình yên vô sự? Tần Vô Phong bởi vì Dịch Vân mới bị thiết kế, Dịch Vân không quen biết Tần Vô Phong, nhưng hắn nên vì Tần thành chủ giải quyết chuyện này. Dịch tiểu hữu, Tần thành chủ vội vã cau mày ngăn lại. Bạch Hồ công chúa lụa mỏng che mặt, một đôi mắt đẹp bên trong cũng lộ ra vẻ lo âu. Tần thành chủ không cần phải nói, Dịch Vân chặt chẽ nhìn chăm chú Tư Ngọc Xanh. Trầm giọng hỏi, lời của ta, ngươi nghe thấy được ha ha ha. Tư Ngọc Xanh cười ha ha, nếu như Tần thành chủ không hỏi tới việc này, cái kia Tần Vô Phong công tử ở Vạn Tiên Cung, tự nhiên sẽ được thịnh tình khoản đãi. Chờ hắn chơi đủ rồi, liền sẽ trở lại, còn hắn đánh cược hẹn, ta vạn vật tiên các sẽ thay hắn trả lại, được. Dịch Vân cũng không sợ Tư Ngọc Xanh nuốt lời, bất kể là hắn vẫn vạn vật tiên các, tổng sẽ không thật sự đem Tần thành chủ đắc tội chết rồi. Dịch công tử, này Tư Ngọc Xanh thành danh hồi lâu, thực lực khủng bố, hơn nữa sau lưng của hắn còn có vạn vật tiên các. Đồng Tiểu Uyển cùng Như Nhi đều một mặt lo lắng vẻ lo âu. Không sao, Dịch Vân nhàn nhạt nói, bóng người vọt lên. Từ thuyền hoa bay trở về bên bờ, mang đi, Tư Ngọc Xanh vẫy tay, hắn trước sau trái phải tùy tùng, bay thẳng đến Dịch Vân bên người, đem Dịch Vân giá lên, trong đó một cái tùy tùng vẫy tay, lấy ra một cái xiềng xích, ổ khóa này từ biển sâu huyền thiết đúc thành, bề ngoài văn khắc từng đạo pháp tắc minh văn. Chính là nguyên khí xiềng xích, một khi bị ổ khóa này khóa lại. Khó có thể vận dụng nguyên khí trong cơ thể, chỉ có thể mặc người chém giết, khóa lên, Tư Ngọc Xanh khóe miệng lộ ra một tia cười gằn, kèn kẹt két, ổ khóa này phảng phất một con mãng xà như thế, trực tiếp quấn quanh trên người Dịch Vân, đem Dịch Vân trói gô, xiềng xích khép lại trong nháy mắt, từng đạo thần văn xẹt qua, xiềng xích hòa làm một thể, triệt để khóa lại Dịch Vân toàn thân nguyên khí lưu động. Tần thành chủ sắc mặt khó coi, này Tư Ngọc Xanh, dĩ nhiên tại hắn phủ thành chủ bắt người, mặc kệ con trai của hắn thế nào, hắn cũng tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Hắn đang muốn động thủ, mà lúc này, ở hắn bên người, Bạch Hồ công chúa thay đổi sắc mặt, Tần bá bá, Dịch Vân vừa rồi truyền âm cho ta, để Tần bá bá đừng động thủ, nguyên bản Bạch Hồ công chúa cũng lo lắng Dịch Vân. Nhưng là Dịch Vân chuyên môn nguyên khí truyền âm cho nàng. Đó là thật không muốn Tần thành chủ cuốn vào. đều lúc này, còn chưa động thủ, lẽ nào tùy ý Dịch Vân bị mang đi vạn vật tiên các? Tần thành chủ đang khi nói chuyện, Tư Ngọc Xanh tùy tùng đã áp chư Dịch Vân, hướng về phủ thành chủ ở ngoài đi đến, mang đi vạn tiên cung, Tư Ngọc Xanh giương lên tay. Nhưng nhìn đến Dịch Vân biết vào lúc này, biểu tình như cũ chấn định, bước chân cũng vô cùng trầm ổn, Tư Ngọc Xanh trong lòng khó chịu, còn là một ngạnh hán, ngươi cũng xứng theo ta đấu, chờ đến vạn tiên cung, ta nhìn ngươi chống đỡ tới khi nào. Tư Ngọc Xanh mang theo Dịch Vân một đường hướng về phủ thành chủ ở ngoài đi đến. Trên bờ mọi người dồn dập nhường ra một con đường, vị này trẻ tuổi đan sư, đắc tội rồi vạn vật tiên các, bây giờ bị mang ra phủ thành chủ, không biết kết cục sẽ như thế nào, chỉ sợ hắn sẽ bị vạn vật tiên các xem là nô bộc, vĩnh viễn vì là vạn vật tiên các phục vụ. Nghĩ đến kết cục như vậy, mọi người thổn thức không ngớt, Tần Chính Dương trầm mặt, tuy rằng Dịch Vân truyền âm để hắn không muốn ra tay. Nhưng hắn làm sao có thể ngồi yên không để ý đến. Dịch Vân bây giờ bị mang ra phủ thành chủ, hắn cũng sẽ theo, vô hà, chúng ta cùng đi vạn tiên cung, Tư Ngọc Xanh vô pháp vô thiên, tùy tiện ương ngạnh, làm việc không chừa thủ đoạn nào, ta ngược lại thật ra muốn biết, hắn vạn vật tiên các trưởng lão, có dám theo hay không Tư Ngọc Xanh như thế, theo ta Tần Chính Dương trở mặt Tần Chính Dương làm vạn vật thành thành chủ. Bất luận quyền thế vẫn là thực lực bản thân, đều là các thế lực lớn nhất định phải chiếu cố đến tồn tại. Tần Chính Dương bây giờ muốn gặp vạn vật tiên các cao tầng. Nhưng là hắn biết, vạn vật tiên các cao tầng lần này hơn nửa không sẽ xuất hiện. Bọn họ hẳn là ngầm cho phép Tư Ngọc Xanh dùng thủ đoạn cực đoan như vậy xử lý chuyện này. Lấy chính mình tiểu nhi tử làm uy hiếp, ở cầm hội trên lùng bắt Dịch Vân. Loại thủ đoạn này nếu như là vạn vật tiên các cao tầng làm được, không khỏi quá mất thân phận, nhưng là Tư Ngọc Xanh tuổi trẻ khinh cuồng, hơn nữa làm việc xưa nay lộ liễu, hắn làm chuyện này, không ai hội nghị luận cái gì, cái này cũng là Tần Chính Dương lo lắng, hắn thậm chí hoài nghi, mình coi như đến rồi vạn tiên cung, cái kia vạn vật tiên các mấy cái các thái thượng trưởng lão, cũng có thể trốn đi không gặp hắn, quả thực như vậy, sự tình thì phiền toái. Nhìn thấy Tần thành chủ hộ tống Tư Ngọc Xanh đám người ra phủ đệ. Nhi nhi thấp thỏm bất an, Đồng Tiểu Uyển lôi kéo nàng nói, chúng ta đuổi theo sát công tử, Nhi nhi phục hồi tinh thần lại, vội vã gật đầu, nhìn thấy Đồng Tiểu Uyển hai nữ nhân cũng vội vã mà đuổi theo. Tử Vũ tiên tử bên cạnh, tên kia nha hoàn nhìn có chút hả hê nói rằng, khi đó nếu như cung cung kính kính tới đón tiếp tiểu thư nhà ta, thành vì chúng ta quy nguyên thế gia môn khách, như thế nào lại rơi xuống hôm nay kết cục, này Dịch Vân đúng là hết sức giảng nghĩa khí, bất quá có lúc, thà chết đứng, không muốn quỳ mà sống, cũng không phải gì đó cử chỉ sáng suốt. Tử Vũ tiên tử nhẹ giọng nói, sau đó đứng lên nói, đi theo ta nhìn, Tần thành chủ nhất định là đi vạn tiên cung. Này cầm hội sợ là cũng không mở nổi, không bằng chúng ta cũng đi nhìn này náo nhiệt. Nàng ánh mắt nhìn về phía thành chủ thuyền hoa, trên bạch hồ công chúa, sau đó lại nhìn về phía một tòa khác cao lớn thuyền hoa. Cái kia mặt trên ngờ ngợ ngồi một bóng người, như mỏng mây che tháng, tiên khí mịt mờ, chính là Yêu Cầm tiên tử. Cái kia Dịch Vân là Vô Hà tiên tử bằng hữu. Vô Hà tiên tử sợ là cũng mau chân đến Semonser, đáng tiếc. Không nhìn thấy các nàng hai người đối quyết, Tử Vũ tiên tử khẽ mỉm cười. Bóng người nhanh như cầu vồng, cũng bay đến trên bờ. Yêu Cầm tiên tử, Bạch Hồ công chúa mở miệng nói. Hôm nay cầm hội, xem ra chỉ có thể đến đây thì thôi. Ta muốn hộ tống Tần bá bá đi một chuyến vạn tiên cung, ở cực nhạc môn thuyền hoa trên. Yêu Cầm tiên tử khe khẽ thở dài, khi đó nàng cùng Vô Hà tiên tử bất phân thắng bại. Phía sau vẫn nhớ giao thủ lần nữa, nhưng không nghĩ tới, này cầm hội nhưng bởi vì vạn vật tiên các cùng Dịch Vân việc hủy bỏ. Đối với Dịch Vân sự tình, Yêu Cầm tiên tử cũng có nghe thấy, Dịch Vân dám ở đắc tội vạn vật tiên các, nàng hôm nay vừa thấy, người này đúng là có chút ý tứ. Tiểu thư, nếu Cầm Hội hủy bỏ, chúng ta liền trở về đi thôi, một tên dáng người uyển chuyển hầu gái tiến lên nói rằng. Tiêu Cầm tiên tử nhẹ nhàng lắc lắc đầu, hôm nay ở đây những người này, sợ là hơn một nửa cũng phải đi nhìn náo nhiệt, chúng ta mà đến xem nhìn, nếu như vạn vật tiên các muốn đem Dịch Vân biến thành nô bộc của bọn họ. Sợ là cũng không có thiếu thế lực không chịu đáp ứng, Dịch Vân làm thiên tài luyện đan sư. Nhưng lại không quyền không thế, như cùng đường trên vô trụ bảo thạch, dù là ai tự nhiên đều muốn nhặt lấy đi chiếm làm của riêng. Mà Dịch Vân sinh tồn thời cơ, chính là ở những thế lực này trong kẽ hở cầu thả cầu sinh. Hắn không thể không đếm xỉa đến, cuối cùng nhất định phải dựa vào nào đó một thế lực. Ủy khúc cầu toàn, Tiêu Cầm tiên tử nói không sai, liền Tần thành chủ cùng Vô Hà tiên tử đều đi theo. Người ở chỗ này có hơn một nửa cũng đều đi theo. Ở phủ thành chủ ở ngoài, còn có thật nhiều võ giả, nguyên bản biết phủ thành chủ hôm nay tổ chức Cầm Hội. Lại không có mời giàn, chỉ có thể tới phủ thành chủ ngoài cửa vây xem, nghĩ xa xa lắng nghe tiếng đàn, nhìn thấy những khách nhân này. Bao quát Tần thành chủ bản thân, đều rối rít ly khai phủ thành chủ, nhất thời đều kinh ngạc, bọn họ là làm cái gì? Hơn nữa, bọn họ rõ ràng nhìn thấy ở đám người nhất đằng trước. Dịch Vân bị nguyên khí khóa lại, trói gô, bị người áp tải ra khỏi thành, mà áp giải người của hắn. Nhìn kỹ, dĩ nhiên là vạn vật tiên các đời kế tiếp các chủ người thừa kế Tư Ngọc Xanh. Này Tư Ngọc Xanh, ở vạn vật thành huênh hoang cực thịnh, mơ hồ có thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất thế đầu. Nhưng là hắn làm việc lộ liễu, đắc tội rồi không ít người. Hôm nay hắn dĩ nhiên áp chư vạn vật thành thiên tài nhất đan sư. Chuyện như thế món, đủ để gây nên oanh động. Xảy ra chuyện gì? Dịch Vân bị bắt, tất nhiên là vạn vật tiên các cùng Dịch Vân cừu hận. Thật bị giải về. Này Dịch Vân sợ là lành ít giữ nhiều. Ngoặc kép, hết chương.